Tu La Vũ Thần, chương 1102, chương 1103, Long Phượng Vũ Trường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Chu Tông Chủ, nói như vậy, ngươi là, giờ khắc này, Tư Mã Trích Tinh vui sướng không thôi. Tổ sư ngôn, phải có tuân, năm đó tổ sư di ngôn, chỉ cần ngươi thanh mộc nam lâm, có người lấy được nam lâm chi tháp tín vật ta Vũ Hóa Tông liền phải làm cùng ngươi thanh mộc nam lâm liên minh, từ nay về sau đồng tồn cộng diệt cùng ăn lui. Ấn tổ sư ngôn, sở phong tiểu hữu sở trì vật, đúng là nam lâm chi tháp nội tín vật, cho nên theo hôm nay khởi, ta Vũ Hóa Tông chính là ngươi nam lâm một bộ phân, mà ngươi nam lâm cũng là ta Vũ Hóa Tông một bộ phân, Vũ Hóa Tông ở, nam lâm liền ở, Vũ Hóa Tông tông chủ, lời thề son sắt nói, lời nói bên trong tràn ngập thành khẩn. Tốt, theo hôm nay khởi, thanh mộc nam lâm cùng Vũ Hóa Tông, đồng tồn cộng diệt cùng ăn lui. Nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh liên tục gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Vũ Hóa Tông tông chủ thành ý, đối phương là thật tâm muốn cùng hắn nhóm liên minh, mà đây đúng là hắn phía trước vẫn hy vọng, thậm chí sở hy vọng chuyện, cũng là hắn việc này mục đích, hiện nay thế nhưng thực hiện, hắn tự nhiên mừng như điên không thôi. Bất quá Tư Mã trưởng giáo, hôm nay đem bọn ngươi mang ở đây, còn có một việc muốn mời sở phong tiểu hữu hỗ trợ. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, ác, Chu tông chủ, không biết là chuyện gì? Tư Mã Trích Tinh hỏi. Tông chủ tiền bối, nếu là có việc, ngài cứ việc phân phó có thể. Cùng lúc đó, sở phong cũng là mở miệng đạo. Chuyện này, còn muốn từ đầu nói lên. Vũ Hóa Tông tông chủ nói chuyện ở giữa, đưa tay sở hướng càn khôn túi, mà làm càn khôn túi lóe ra ở giữa, một cái kết giới cái chìa khóa, liền xuất hiện ở tại trong tay. Cái chuôi này kết giới cái chìa khóa, nhưng lại cùng sở phong trong tay kết giới cái chìa khóa cực vì tương tự, trừ bỏ rất nhỏ khác biệt ngoại, quả thực hoàn toàn giống nhau. Chính yếu là, này hai thanh kết giới cái chìa khóa tản ra giống nhau khí tức thuyết minh hai người hẳn là từ một người tạo ra mà thành, đều là xa xỉ vật. Kỳ thật, năm đó không biết là ngươi nam lâm tổ sư, bách lý tiền bối cho ngươi thanh mộc nam lâm ra một đạo nan đề, ta Vũ Hóa Tông tổ sư, cũng đồng dạng cho ta Vũ Hóa Tông ra một đạo nan đề. Ta Vũ Hóa Tông nội, hiện nay mặc dù không thiếu ít nhân cấm vũ kỹ, nhưng đều là ta Vũ Hóa Tông tiền bối, chính mình vơ vét tới, cùng tổ sư cũng không quá lớn quan hệ. Cho nên nói năm đó, ta Vũ Hóa Tông tổ sư, kỳ thật vẫn chưa đem thủ đoạn của hắn, đều truyền thừa xuống dưới, ít nhất hắn lão nhân ra sở nắm giữ độc môn vũ kỹ, không có truyền cho chúng ta, mà là đặt ở một chỗ. Mà cái kia gửi tổ sư vũ kỹ địa phương, chính là nơi này. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, nơi này, Tư Mã Trích Tinh không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn đều không phải là bởi vì nơi này, có dấu Vũ Hóa Tông tổ sư độc môn vũ kỹ mà cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn là, Vũ Hóa Tông tổ sư, nguyên lai cũng không có đều đem chính mình thủ đoạn truyền thừa xuống dưới. Nhưng là dù là như thế, Vũ Hóa Tông phát triển cũng là xuôi gió xuôi nước, ít nhất so với hắn thanh mộc nam lâm cường không biết bao nhiêu lần, đây mới là hắn giật mình chỗ, bởi vì này thuyết minh, hắn thanh mộc nam lâm như thế cô đơn, cùng lúc là nam lâm tổ sư Bách Lý Huyền không có truyền thừa thủ đoạn, mà về phương diện khác là bọn hắn những hậu bối, thực lực của chính mình không đông đảo. Nguyên lai suy bại chân chính nguyên nhân, vẫn là ở chỗ chính bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là nơi này có dấu tổ sư đại nhân gửi cấm kỵ vũ kỹ, không chỉ có là nhân cấm vũ kỹ, còn có địa cấm vũ kỹ. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, địa cấm vũ kỹ, nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh lại lắp bắp kinh hãi, ở vũ chi thánh thổ bên trong, nhân cấm vũ kỹ tương đối khá nhiều, có thể địa cấm vũ kỹ đã có thể ít chi lại ít, ít nhất ở bọn họ như vậy thế lực có nhân cấm vũ kỹ có thể tu luyện, nhưng là địa cấm vũ kỹ nhưng là không có. Cho dù ngẫu nhiên có người chiếm được địa cấm vũ kỹ tu luyện Pê Hương Pháp, cũng là theo nào đó di tích phía trên đến, như vậy vũ kỹ thường thường chỉ có thể một người tu luyện, không thể truyền cho bất luận kẻ nào. Cho nên, tại đây thanh mộc lĩnh vực bên trong, có thể tu địa cấm vũ kỹ địa phương rất ít, trừ bỏ thanh mộc sơn chỗ ngồi này quái vật lớn ngoại, nắm giữ địa cấm vũ kỹ thế lực cũng không nhiều. Nếu là Vũ Hóa Tông chiếm được địa cấm vũ kỹ, hơn nữa còn có thể đủ tùy ý đệ tử tu luyện trong lời nói, như vậy Vũ Hóa Tông thanh danh, tất nhiên muốn càng thêm vang dội. Tư Mã trưởng giáo, người có thể nghe qua, năm đó ta Tông Tổ Sư cùng Bách Lý Tổ Sư, nắm giữ một loại hợp thể vũ kỹ. Kia vũ kỹ phi thường cường hãn, có được hủy thiên diệt địa oai, phổ thông địa cấm vũ kỹ, đều không thể cùng kia hợp thể kỹ chống lại. Tuy rằng một mình một người, không thể thi triển, nhưng chỉ muốn hai người cùng tồn tại, liền khả thi triển mà ra, mà chỉ cần thi triển mà ra, cơ hồ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người mà khi, hai người bằng vào này nhất vũ kỹ, cơ hồ danh chấn thanh mộc lĩnh vực. Vũ Hóa Tông tông chủ hỏi, Này ta nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói kia Vũ Kỵ chính là hai người nhất tiệt, cũng là hắn hai người bị thế nhân cho rằng, là thế gian tối bạn tốt nguyên nhân. Tư Mã Trích Tinh gật gật đầu. Tổ tiên di ngôn bên trong, từng nói qua, hắn cùng với Bách Lý Tiền Bối sở nắm giữ độc môn hợp thể kỹ, liền tàng ở chỗ này, mà kia đó là ta theo như lời địa cấm Vũ Kỵ. Vũ Hóa Tông Tông chủ nói. Cái gì, kia hợp thể kỹ thế nhưng trên đời. Nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh đầy mặt kinh hãi, cứ việc chẳng qua là nghe nói qua, về kia hợp thể kỹ chuyện tình, nhưng hắn nhưng là biết, kia hợp thể kỹ chính là Bách Lý Huyền Không cùng Vũ Hóa Tông tổ sư độc môn tuyệt kỹ, trừ hắn hai người ngoại, căn bản không có người nắm giữ. Lại nhân kia hợp thể kỹ phi thường rất cao, hơn nữa là kết hợp hai người lực lượng, cho nên địa cấm vũ kỹ bên trong, cơ hồ không đâu địch nổi, nguyên nhân này vũ kỹ lợi hại, cho nên ở không có truyền thừa xuống dưới sau, khác không ít thế nhân cảm thấy tiếc hận. Hiện nay, kia hai người nắm giữ hợp thể kỹ thế nhưng còn tại, này nói cách khác, này thế nhân trong mắt dĩ nhiên thất truyền tuyệt thế vũ kỹ, còn sống trên đời, cái này gọi là Tư Mã trưởng giáo như thế nào có thể không kích động. Bất quá nghĩ lại nhất tưởng, hắn lại có chút cô đơn, này hợp thể kỹ uy danh lan xa, chính là hắn Nam Lâm tổ sư, cùng Vũ Hóa Tông tổ sư cùng sở hữu, hiện nay lại về Vũ Hóa Tông sở hữu, hắn khó tránh khỏi có chút ghen tị Vũ Hóa Tông như thế hảo vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói, một quyển địa cấm vũ kỹ, có thể làm cho Vũ Hóa Tông thanh danh càng thêm vang dội, như vậy này bản hợp thể kỹ tuyệt đối có thể làm cho Vũ Hóa Tông thanh danh lên cao, thậm chí vang vọng thanh mộc lĩnh vực, làm cho vô số ưu tú tiểu bối, nổi tiếng mà đến, gia nhập đến Vũ Hóa Tông trận doanh bên trong, Vũ Hóa Tông đem bởi vậy mà quật khởi. Theo tổ tiên di ngôn theo như lời, kia hợp thể kỹ xác thực trên đời, hơn nữa liền ở chỗ này, hơn nữa hắn còn có một ít có người biết tên, gọi là Long Phượng Vũ Trường không? Vũ Hóa Tông Tông chủ rất là xác định đạo. Long Phượng Vũ Trường không, này thật sự là một cái tên rất hay. Tư Mã Trích Tinh cảm thán nói. Long Phượng Vũ Trường không, cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện vũ kỹ, phải là như hai vị tổ sư giống nhau ngút trời tài, tài năng đủ tu luyện thành công, hơn nữa muốn hai người tu luyện, tài năng thi triển mà ra. Mà nhìn chúng ta Vũ Hóa Tông, cùng ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, chỉ có tiểu nữ Bạch Nhược Trần, cùng Sở Phong tiểu hữu cụ bị tu luyện này hợp thể kỹ tiềm chất, cho nên ta nghĩ, làm cho hắn hai người, đang tu luyện này Long Phượng Vũ Trường không? Vũ Hóa Tông Tông chủ nói, thật sự, nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh nhất thời mừng rỡ, bởi vì này Long Phượng Vũ Trường không phải là nhỏ, nếu là Sở Phong có thể tu luyện, kia tuyệt đối là mừng rỡ việc, bởi vì Long Phượng Vũ Trường không chỉ có uy lực vô cùng, càng đại biểu cho một loại truyền thừa, hắn Nam Lâm tổ sư truyền thừa. Đây là đương nhiên, Vũ Hóa Tông Tông chủ vuốt ve chòm râu, gật gật đầu, bất quá theo sau vừa cười đạo. Bất quá trước đó, chúng ta còn nhu đem tổ sư di vật lấy ra mới được, đây là ta nghĩ làm cho Sở Phong tiểu hữu hỗ trợ địa phương. Cách chương.